yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 184, 184, đỉnh cao khó có thể vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu công tử, xin chờ một chút. Nhạc Cửu bỗng nhiên lại lên tiếng gọi Tiêu Trần. Ngươi còn có chuyện gì? Tiêu Trần dừng bước nhìn về phía Nhạc Cửu. Nhạc Cửu ngừng một chút nói. Không biết công tử có phải là thiên tài thần bí gần đây võ đạo giới đồn đãi là đã chém chết La Thanh. Tuy rằng từ Trịnh An biết được đến danh tự Tiêu Trần. Nhưng Nhạc Cửu cũng không dám tùy tiện xác nhận. Dù sao thiên hạ rất nhiều người trùng tên trùng họ. Đương nhiên, thiếu niên thiên tài trùng tên trùng họ. Lại đồng thời nắm giữ thực lực cường đại như thế. Xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Nếu không ngoài dự liệu. Tiêu Trần chính là cái thiên tài thần bí kia. Nhưng trước tiên xác nhận một chút. Cũng hầu như không có sao. Võ đạo giới đồn đãi. Tiêu Trần hỏi nói. Đồn đãi về ta cái gì? Nhạc Cửu hiểu rõ là Tiêu Trần tương đương thừa nhận thân phận của mình. Nói. Công tử giết La Thanh. Dẫn tới võ đạo giới chú ý rộng rãi. Sau đó lại lần lượt có người đem việc công tử làm tại Giang Bắc Lương ra. Yến Kinh Tống ra tiết lộ ra. Có người nói công tử là Tiêu Vô Ngân hóa thân. Cũng có người nói. Công tử là con cháu hoặc là truyền nhân một vị nguyên lão ưng tổ. Tiêu Trần nghe vậy. Không lời nói. Đều là một đám ăn no không có chuyện làm. Người nổi tiếng thì nhiều thị phi. Khó tránh khỏi có chút thông tin thất thiệt. Nhạc Cửu đối với những lời đồn này. Đương nhiên cũng không tin hoàn toàn. Hắn dừng một chút. Lại nói. Lời đồn nhảm không đáng tin. Nhưng nửa tháng trước, truyền nhân quân thần Trầm Giật Tiên từng công khai ước chiến công tử. Trầm Giật Tiên ước chiến ta. Tiêu Trần ngớ ngẩn, hắn bế quan nửa tháng. Hoàn toàn không biết chuyện này. Đúng, thời gian ước chiến là 5 ngày trước. Nhưng, công tử cũng không có hiện thân. Nhạc Cửu biết rõ Tiêu Trần có thể đánh chết Mã Nghị. Tuyệt đối sẽ không sợ Trầm Giật Tiên. Sở dĩ không có hiện thân, khẳng định có nguyên nhân khác. Hiện ở bên ngoài đều đang đồn công tử sợ hãi Trầm Giật Tiên mà núp vào. Có thể sẽ đưa tới không ít phiền toái. Mong công tử để ý. Túy Tiên lâu ước chiến gợi lên vô số võ giả mong đợi. Nhưng mà nổi lên hơn 10 ngày tâm tình, thì Tiêu Trần không có hiện thân, làm bọn hắn uổng công vui vẻ một đợt. Cho nên khó tránh khỏi có người tung tin vịt sinh sự. Cố ý chê Tiêu Trần, thằng hề nhảy nhót mà thôi, không đáng nhìn một cái. Tiêu Trần lắc lắc đầu, mang theo Tiêu Anh Tuyết Ly khai tiệm cơm Kim Long. Thực ra đừng nói hắn bỏ lỡ ước chiến cùng Trầm Giật Tiên. Cho dù lúc ấy hắn biết rõ, cũng chưa chắc sẽ đi đến hẹn. Nếu như quân thần Đoạn Kình Thương nhập thế, hắn còn có thể đi nhìn một chút. Nhưng hàng ngũ như Trầm Giật Tiên, căn bản không vào được mắt hắn. Tiêu Trần ly khai Tân Sơn, trở lại biệt thự Minh Nguyệt Sơn tỉnh Giang Nam. Vừa tới cửa, lại gặp phải một nam một nữ chặn lại. Một nam một nữ này có niên kỷ cũng không lớn. Đại khái tại chừng 23-24 tuổi. Thanh niên có thần sắc lạnh lùng kiên nghị. Vóc dáng cao ngất, một đôi sắc bén mắt ưng nhìn thẳng Tiêu Trần. Trong đó lộ ra ý vị phức tạp khó hiểu. Mà nữ thanh niên có dung mạo tú lệ. Chính là toàn thân mặc trang phục giả nam, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn qua tư thế hiên ngang. Nàng đồng dạng đang quan sát Tiêu Trần, trong con mắt càng nhiều là tò mò, nhận thấy được nguy hiểm. Tiêu Anh Tuyết đã nắm yêu đao ở trên tay, ý muốn tiến lên, nhưng bị Tiêu Trần ngăn cản. Anh Tuyết, người không phải đối thủ của bọn họ, để ta đến. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, không chần chờ, thu hồi yêu đao. Lặng lẽ lùi qua một bên. Nàng cũng không phải là bởi vì thực lực không bằng đối phương mà lui về phía sau. Chỉ là bởi vì mệnh lệnh Tiêu Trần mà lui về phía sau. Vô luận như thế nào, Tiêu Trần mà nói nàng cũng sẽ không nghi ngờ, càng sẽ không phản bác. Người chính là Tiêu Trần. Thanh niên kia rốt cuộc mở miệng, ngữ khí lãnh đạm nói, ta gọi Phong Thiên Hữu, ta gọi Phong Vũ Hà. Nữ thanh niên cũng tự báo tên họ, nhìn tướng mạo cùng danh tự hai người, không khó suy đoán, bọn họ là một đôi huynh muội. Tự giới thiệu hoàn toàn không cần thiết, ta chỉ cần biết ý các ngươi tới, Tiêu Trần quét nhìn hai người. Đây là điểm quyết định các ngươi là sống hay là chết. Quả nhiên đủ cuồng vọng. Nhưng ngươi có năng lực quyết định sinh tử chúng ta sao? Phong Thiên Hữu lãnh đạm nói. Định thử một lần. Tiêu Trần đứng chắp tay. Giống như tại coi thường hai người. Ta tới trước. Phong Vũ Hà không căm thù Tiêu Trần giống Phong Thiên Hữu, nhưng hứng thú rất nhiều. Nóng lòng muốn thử. Chỉ nghe một tiếng leng keng tiếng. Trường kiếm trong tay của nàng ra khỏi vỏ. Ánh sáng lóng lánh bầu trời đêm. Tiếp chiêu. Một kiếm tùy ý. Hiu hiu hiu. Kiếm khí bá đạo nghiêm nghị đánh úp về phía Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần cơ thể hơi nhếch sang một bên. Kiếm khí tùy ý thoáng qua. Nhẹ nhàng như thường. Khá tốt. Phong Vũ Hà khen một câu. Thân ảnh vụt sáng. Chớp mắt xuất hiện ở Tiêu Trần trước người. Tật Phong kiếm quyết. Một kiếm ra. Như cuồng phong gào thét. Xé rách bầu trời đêm. Nhưng Tiêu Trần bất động như núi. Đưa tay chỉ một cái. Keng. Lợi kiếm bổ vào trên ngón tay Tiêu Trần. Bị ngón tay Tiêu Trần cản lại. Phát ra như va chạm kim loại. Cái gì? Phong Vũ Hà hơi biến sắc. Nàng cảm giác Tiêu Trần giống như là một đỉnh núi không thể nào vượt quá. Mình ở trước mặt hắn. Nhỏ bé như con kiến hôi. Căn bản khó có thể lay động chút nào. Tốc độ không tồi. Nhưng lực lượng thiếu sót. Kiếm của ngươi. Không gây thương tổn được cho ta. Tiêu Trần lắc đầu. Ngữ khí hời hợt. Khiến Phong Vũ Hà hơi nổi nóng. Vậy lại thêm ta thì sao? Lúc này, Phong Thiên Hữu gia nhập chiến cuộc. Nhẹ nhàng nhảy lên. Một thức lăng không? Kiếm lay động thiên địa. Lạnh lẽo quát một tiếng. Người cùng kiếm mang theo chi uy. Hướng về Tiêu Trần đáp xuống. Lực lượng không tồi. Tiêu Trần tán thưởng. Nhưng lại cong ngón tay búng một cái. Bành! Kiếm Phong Vũ Hà bị một luồng lực lượng chấn động. Không thể khống chế, quơ múa hướng ngược lại, đụng vào cùng kiếm Phong Thiên Hữu. Nguy rồi, thần sắc Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu đại biến, cũng đã không kịp ngăn cản. Ầm, hai cổ lực lượng va chạm, tóe ra ánh lửa, hai người Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu mạnh mẽ chấn động. Khóe miệng nhuốm máu trong nháy mắt, thân thể mỗi người bay ngược ra ngoài, mà duy chỉ có Tiêu Trần sừng sững tại chỗ. Phong Khinh Vân đạm, làm sao có thể? Phong Thiên Hữu cố nén khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể mà đứng dậy. Hoảng sợ lại không cam lòng. Ánh mắt nhìn đến Tiêu Trần. Một tên thanh niên thật là cường đại. Phong Vũ Hà cũng là thần sắc tái nhợt. Thở hồng hộc, nàng cùng ca ca. Tuy rằng hai người không có ở trên Phong Vân bảng lưu lại danh tự. Nhưng thực lực ít nhất đều ở trước La Thanh. Diệp Thiên. Nhưng mà hai người công kích liên tục, lại không cách nào tạo thành một tia hiệu quả tổn thương đối với Tiêu Trần. Tuy nói bọn họ còn có dư lực tái chiến, thế nhưng tiếp tục thì có ý nghĩa gì? Căn bản không có khả năng chiến thắng Tiêu Trần. Cường đại như vậy người, không nên sợ hãi trầm giật tiên mới đúng. Làm sao lại không đến hẹn? Ta từ bên trong kiếm của các ngươi cũng không có cảm giác được sát ý, nếu không... Hiện tại các ngươi đã là hai bộ thi thể. Tiêu Trần đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn đến hai người nói. Nhưng ta không rảnh cùng các ngươi chơi tiếp. Cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Nói rõ ý đồ. Không thì ta sẽ không khách khí. Phong Vũ Hà nghe vậy. Nhìn Phong Thiên Hữu một cái. Bất đắc dĩ nói. Ca, chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Lần này ngươi chịu phục chưa? Thần sắc Phong Thiên Hữu chập chờn sáng tối, do dự một hồi lâu, mới rốt cục hạ xuống quyết định, thở dài một tiếng, phảng phất, hai huynh muội này đã đạt thành ý kiến nhất trí, đồng thời hướng về Tiêu Trần mà quỳ một gối, giống như tại thần phục, tham kiến Long Đế, dịch, Hồng Đế, cách chương.